Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, kéo đen ngươi. Vì Phương Vân Hy Minh chủ thêm chương 1/3, Phương Bình mấy người cãi nhau, mấy vị cường giả tông sư đều không để ý. Giờ khắc này, mọi người còn đang nhìn chằm chằm Thiên Môn Thành phương hướng. Yên tĩnh chốc lát. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, hai tiểu tử này, sau đó không cho phép vào địa quật. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, còn có thuyết pháp này. Nam Vân Nguyệt không nói lời nào. Một bên Phạm Lão có chút giờ khóc giờ cười nói, Nam Bộ trưởng nói giỡn, bất quá, tiểu Ngô, hay là muốn kiềm chế một chút đến. Hắn già rồi, chịu không nổi kích thích rồi. Cách mấy ngày qua một lần hơn 10 vị cửu phẩm bạo phát, hắn cũng sẽ tan vỡ. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, cái này không tốt lắm khống chế. Ta làm sao khống chế a? Hai tiểu tử này vào địa quật, cái nào có chỗ tốt hướng về cái nào xuyên, cửu phẩm cũng không ngăn nổi. Ta dám chạy đến cửu phẩm dưới mí mắt kéo người trở về sao? Phạm Lão cũng nở nụ cười, ngừng một chút nói, thần binh của ngươi, gần nhất không muốn dùng. Hừm, ta biết. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đồng thời nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Nam Vân Nguyệt thật giống nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, 3 năm trước, Thiên Môn Thành bị người tập kích, là Ngô Hiệu Trưởng làm. Ngô Hiệu Trưởng. Nam Vân Nguyệt tức khắc ngưng lông mày. Lần sau không cần loạn đến. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, sằng bậy. Nam Bộ trưởng nói Ngô Mỗ có chút không rõ, làm sao là sằng bậy? Ta một cái bát phẩm võ giả, đánh giết đối địch thành trì, chẳng lẽ còn sợ cái gì? Vốn là kẻ thù sống còn, ta lại không phải cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ngươi nói cửu phẩm đỉnh cao nhất ra tay, có thể sẽ gây nên tình hình rối loạn. Ta không phải chứ? Đã như vậy, ta giết đi vào, có cái gì không được? Nam Bộ trưởng, nhiều năm an nhàn, e sợ khiến ngươi dự đoán sai địa quật hình thức. Ở trong mắt cường giả địa quật, đừng nói ta cái này bát phẩm, chính là ngươi, hiện tại giết tới, cũng chưa chắc sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nam Vân Nguyệt dựng thẳng lên lông mày, có chút không vui nói, Ngô Hiệu Trưởng, ngươi biết ý của ta, ta cũng không phải là nói ngươi không nên đi, thế nhưng ít nhất muốn nói một tiếng, đây là hẳn là chứ. Ngươi mạo muội đánh vào Thiên Môn Thành, còn có lần này cũng đồng dạng, ngươi mà võ học sinh, mạo muội gây nên Bách Thú Lâm cùng Thiên Môn Thành giao chiến. Ngô Khuê Sơn cười không nói. Một bên Điền Mục bỗng nhiên không nhịn được nói, câm miệng đi ngươi, biết cái đếch gì, đánh lên tốt nhất, tất tất cái gì ngoạn ý, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Ngoại vi, Phương Bình cố nén cười lớn kích động, nhẹ nhàng vỗ Tần Phượng Thanh đại đầu chọc, mẹ nó, lão Điền tốt châu, Nam Vân Nguyệt, hiện tại hắn biết cô gái này ai rồi, ba bộ bộ trưởng một trong. Cửu phẩm đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Kết quả, bát phẩm Điền Mục, đó là há mồm liền mắng. Quá trâu rồi, Nam Vân Nguyệt cũng bối rối. Một mặt dại ra, ta bị mắng rồi. Điền Mục phảng phất mới ý thức tới cái gì. Vội ho một tiếng nói, Nam Bộ trưởng đừng hiểu lầm. Không mắng ngươi, ta lão Điền liền tính tình này. Quen thuộc rồi. Không tin ngươi đi hỏi Trương Bộ trưởng, ta thường thường thăm hỏi hắn thân thích. Trương Đào, Hoa Quốc xếp hàng thứ 2 cường giả đỉnh cấp, đường hoàng ra dáng cửu phẩm đỉnh cao nhất. Hiện tại, thành Điền Mục trong miệng vung nồi đối tượng, Nam Vân Nguyệt lại lần nữa dại ra. Một bên Phạm Lão đầu lớn như trâu, quát lớn nói, Điền tướng quân, nói chuyện chú ý phương thức. Đúng đúng đúng. Xin lỗi, lần này đúng là nói sai. Ta thô quen thuộc, cùng đàn bà nói chuyện không quá cân nhắc quá nhiều. Trương Vệ Vũ gặp Nam Vân Nguyệt có bảo tẩu xu thế, không thể không xen vào nói: "Điền tướng quân, không cần như vậy, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thật coi Điền Mục là thô hán, vậy mình chính là ngớ ngẩn. Một cái ma võ tốt nghiệp sinh viên tài cao sẽ là thô hán, ma võ học sinh có thể không đơn thuần là thực lực mạnh mẽ, Điền Mục có thể trở thành là trấn thủ một phương đại tướng, cũng không phải dựa vào thô lỗ được đến. Quân bộ thậm chí có ý để hắn trở thành tư lệnh phó, hoặc là trực tiếp tiếp nhận ma đô quân khu tư lệnh trước. Cái tên này chính mình không làm mà thôi, thô người có thể làm tay chân, loại này tỏa trấn một phương tướng lĩnh, nhưng không phải là như vậy. Đến mức Điền Mục không sợ Nam Vân Nguyệt, cũng không kỳ quái, hắn là người của quân bộ, Nam Vân Nguyệt là trinh tập bộ bộ trưởng, lại không quản được hắn. Thực lực tuy rằng cách biệt không ít, có thể Nam Vân Nguyệt cũng không thể bởi vì mấy câu nói liền ra tay với hắn. Nam Vân Nguyệt thật sự dám ra tay với hắn, quân bộ lý tư lệnh đều có thể đánh tới cửa. Điền Mục, đó là quân bộ số 1 số 2 hán tướng, theo tam phẩm vẫn giết tới bát phẩm, chính tông theo trong biển máu giết ra đến cường giả, một đời này toàn bộ đều ở trong chinh chiến vượt qua giết chóc gần 50 năm. 50 năm đến, anh chị em, thê tử nhi nữ toàn bộ chết trận ở địa quật. Hắn liền Trương Đào đều là há mồm liền mắng. Trương Đào còn không tốt cùng hắn tính toán, một là không thể, mà là không dám. Lý Trấn đối Điền Mục cực kỳ coi trọng, cũng sẽ không cho phép có người ra tay với hắn. Điền Mục gặp Trương Vệ Vũ nói chuyện, lúc này mới cười nói: "Vậy ta cứ việc nói thẳng, đàn bà mà, liền là thành võ giả, liền là thành cường giả, vậy cũng là do dự thiếu quyết đoán. Đều đến mức này, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Lúc này, ngươi lại cùng lão tử nói làm lớn không tốt. Khai quốc tế chuyện cười đây. Lúc này, đó là chết một cái thiếu một cái. Không có Phương Bình, không có lão Ngô thần binh, lần này có thể đánh lên sao? Không đánh được, liền bách thú lâm những cấm địa kia, cùng những thành trì này. Nói là không vãng lai, trên thực tế ngươi biết những yêu thú kia liền thật không cừu thị chúng ta. Hiện tại, bức Thiên Môn thành chủ bại lộ thần binh, đây mới là chuyện tốt, liền là song phương cuối cùng hòa giải, e sợ cũng không trước như vậy thân mật, trái lại từng người nhiều mấy phần phòng bị, đừng nói yêu thú không đánh tới, đánh tới thì thế nào? Cái gọi là thủ hộ bộ tộc, lẽ nào không phải yêu thú yêu thực? Các ngươi tự mình an ủi mình đây. Còn thật sự cho rằng thật đến đại chiến thời điểm, những yêu thú này cùng yêu thực sẽ ngồi xem? Nam bộ trưởng, ngươi ở kinh đô địa quật có phải là quá an nhàn rồi? Đừng mẹ nó nói cho ta, kinh đô địa quật yêu thú cùng ngươi là anh chị em. Thiếu vô nghĩa rồi, Điền Mục chửi mát, thô miệng không ngừng, nói Nam Vân Nguyệt là sắc mặt đỏ lên không ngớt. Nàng một cái nhanh tới cửu phẩm đỉnh cao nhất bộ trưởng, bị người mắng cũng không biết có nên hay không chửi trở lại. Một bên Phạm lão bỗng nhiên đá hắn một cước, lại lần nữa khiển trách, nói chuyện cẩn thận. Điền Mục cũng là 70 tuổi người, bất quá Phạm lão rất lớn tuổi, hơn 100 tuổi, bị đá hắn cũng không lời nói, ho nhẹ một tiếng. Điền Mục cười ha hả nói: "Chớ để ý, các ngươi lựa chọn trọng yếu nghe. Ý của ta là, không quan tâm lần này là Phương Bình vô tình hay là cố ý. Cái kia đều không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Các ngươi không thích hai tiểu tử này, ta là thật yêu thích. Như vậy, mà võ nếu là che không nổi, đến quân bộ, hai người cho ta làm trợ thủ, làm cái tướng quân không thành vấn đề. Cái gì không cho xuống địa quật, kéo con bê đây." Khặc khặc, "Được rồi, ta không mắng, mọi người đừng trừng mắt." Điền Mục thấy mình nói xong, tất cả mọi người trừng hắn, nở nụ cười một tiếng, lại nói: Nói chung, sự tình là chuyện tốt. Lão Ngô nói có việc hắn chịu trách nhiệm. Không cần phải vậy, ta nhân loại, ta Hoa Quốc, còn chưa tới hủy khúc cầu toàn thời điểm. Thật muốn đến rồi, giết là được rồi. Sợ hy sinh, sợ chết, vậy thì không muốn khai chiến. Thẳng thắn để cường giả địa quật tiến vào thế giới loài người. Chúng ta đồng thời hướng về ngoài vũ trụ trốn. Thật tốt, Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói. Điền tướng quân, ta biết ý của ngươi. Ý của ta là, hiện tại không muốn quá đáng kích thích những cường giả địa quật này cùng yêu tộc. Nam Vân Nguyệt cũng không phải là khiếp chiến phái. Đến khoảng cách cửu phẩm đỉnh cao nhất chỉ thiếu một bước mức độ. Nàng cũng chinh chiến qua vô số lần. Có thể kinh đô bên kia, bao quát toàn thể nhân loại. Kỳ thực hiện nay chủ lưu tư tưởng đều là kéo. Đem đại chiến kéo dài đến thời khắc cuối cùng. Khiến nhân loại tranh thủ thời gian. Điền Mục cười nhạo nói. Biết cái gì? Vừa nhìn liền biết quang sẽ động thủ sẽ không động não mãng phu. Điền Mục, Nam Vân Nguyệt nổi giận. Ngươi thật sự cho rằng lưu manh ta liền cầm ngươi không có cách nào rồi. Điền Mục cười khan nói. Quen thuộc, tiếp tục, nói tiếp. Ý của ta là, không thể một mực yếu thế. Như vậy là không được. Kỳ thực ý của ta là, lúc cần thiết, đánh một lần đại chiến. Điền Mục ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, một mực yếu, sẽ chỉ làm người cảm thấy nhân loại có thể lừa gạt, có thể diệt, có thể nhục, người yếu không ngoại giao. Lời này kỳ thực là thông dụng, các ngươi một mực nghĩ kéo dài, đó là vô dụng, nhất định phải đánh đau đớn đối phương, làm cho đối phương biết chúng ta mạnh mẽ, biết chúng ta không sợ lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, mới có thể ngăn cản đối phương. Không có vẹn toàn nắm chặt, bọn họ liền không dám toàn diện khai chiến. Sở dĩ, ta đã hướng quân bộ đề nghị. Đương nhiên, đó là trước ta đề nghị, thiên nam địa quật sau khi mở ra. Chúng ta trực tiếp tụ tập rất nhiều cường giả tiền bối. Bao quát chúng ta những này trong quân võ giả, đồng thời giết đi vào. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Hiện tại, ta muốn kiến nghị, không cần chờ thiên nam địa quật, ngay ở ma đô địa quật, thừa dịp yêu tộc cùng bọn họ bất hòa thời khắc, song phương không có cái gì đàm luận trước, làm một lần lớn, triệt để tiêu diệt thiên môn thành, đông quỳ thành, địa quật 13 thành, yêu thực một mạch có 6 thành, diệt này 2 thành, còn có 4 thành. Hoặc là không làm, toàn bộ diệt bọn hắn. Ngự Hải Sơn nơi sâu xa, còn có các vị tiền bối tọa trấn. Lần này, để các vị tiền bối ngăn cản đối phương, lộ ra liều mạng tranh đấu thái độ, dọa sợ đối phương, dọa không được, vậy thì triệt để chiến một lần. Dù cho vẫn lạc một hai vị, cũng phải dọa sợ bọn họ, phong lại bọn họ, chúng ta võ giả. Tình nguyện đứng chết, tuyệt không sống quỳ, liền nhìn những tiền bối này, có dám hay không không thèm đến xỉa là một lần rồi. Mọi người chấn động, Nam Vân Nguyệt cắn răng, một lát mới nói, một khi gây nên toàn diện đại chiến, người Điền Mục gánh chịu lên trách nhiệm như vậy sao? Điền Mục lạnh nhạt nói, vậy ta không biết, ai biết khi đó ta còn có ở không? Có thể tổng như vậy không phải sự việc. Chúng ta vẫn bó tay bó chân. Vô pháp toàn lực ứng phó. Ngươi Nam Vân Nguyệt có thể chém giết thiên môn thành chủ đi. Đều là cửu phẩm. Ngươi cũng không phải là đỉnh cao nhất. Có thể ngươi dám giết hắn sao? Ngươi không dám. Nhưng hắn dám. Hắn nếu là mạnh hơn ngươi. Hắn liền dám giết ngươi. Nam Bộ trưởng. Cuộc sống như thế. Thật được rồi, kinh đô địa quật, vì sao có thể ăn hưởng nhiều năm bình tĩnh, giết sợ đối phương, là, chúng ta cũng chết người, nhưng đối phương chết càng nhiều, đánh sợ bọn họ, dĩ nhiên là có thể nghênh đón hòa bình. Nam Vân Nguyệt thở dài nói, có thể hiện tại, Kinh đô lại lần nữa bạo phát chiến tranh rồi. Ta biết, có thể ít nhất nghênh đón mấy chục năm hòa bình. Mấy chục năm xuống, chúng ta cũng vững chắc phòng tuyến. Chỗ khác không nói, kinh đô bị công phá xác suất cực nhỏ. Sợ cái gì? Điền Mục cười ha hả nói. Sở dĩ, ta nghĩ ở Ma Đô cũng tới một lần. Lần này đánh xuống, Ma Đô có lẽ cũng có thể yên tĩnh một ít năm. Vừa vặn, Phương Bình tiểu tử này tìm cho ta đến cơ hội. Người chết, đó là bình thường. Nào có đánh trận người không chết, lại không phải chơi trò chơi gia đình. Nhưng chúng ta người chết, đối phương cũng chết, chúng ta không sợ, ta liền không tin bọn họ không sợ. Đông Quỳ Thành tính là gì? Chúng ta chinh chiến xa trường, dài trăm năm, ngắn mấy chục năm, liền đám này không đánh qua mấy lần chiến đấu ra hỏa, cũng dám theo chúng ta chém giết. Chuyện cười. Nếu không phải là có kiêng dè, Phạm lão ngăn trở cửu phẩm, ta dẫn người giết sạch rồi bọn họ võ giả trung đê phẩm. Ta nhìn lưu lại mấy cái cao phẩm còn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Điền tướng quân, Trương Vệ Vũ nhẹ giọng nói, việc này còn phải nghĩ lại. Ngươi phải hiểu được, mỗi một vị cửu phẩm đỉnh cao nhất đều là nhân loại chúng ta sống lưng. 2 năm trước, bởi vì Dương Tiền Bối vẫn lạc, bạo phát Thiên Nam cuộc chiến. Nếu như lần này lại có thêm Tiền Bối vẫn lạc, đó chính là ngập đầu tai ương rồi. Điền Mục ngữ khí điềm nhiên nói, chờ đợi thêm nữa cũng là ngập đầu tai ương. Chư vị, việc này còn phải bàn bạc kỹ càng. Một bên Khấu Biên Cương chen vào một câu nói, nhẹ giọng nói, suy nghĩ một chút nữa đi. Hiện nay làm sao quyết sách, còn phải Trung ương cùng quân bộ trả lời. Đến mức Phương Bình một chuyện, không quan hệ đại cục, không cần quá mức lưu ý. Khấu Biên Cương đánh cái qua loa mắt. Điền Mục bĩu môi nói, ta cảm thấy tiểu tử này không sai, làm ra đẹp đẽ, so với các ngươi những này cửu phẩm hữu dụng nhiều lắm. Nói xong, Điền Mục liếc mắt nhìn Phương Bình. Mà giờ khắc này, Phương Bình nhe răng đối với hắn cười. Lão Điền như thế xem trọng chính mình, như thế khen ta, ta sẽ xấu hổ, cũng sẽ kiêu ngạo. Điền Mục nhưng là sửng sốt một chút. Hắn sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt rồi. Một lát, Điền Mục bỗng nhiên nói, hắn nghe được rồi. Phương Bình biến sắc mặt. Điền Mục bỗng nhiên đưa tay nắm lấy hắn, nổi giận nói, khốn kiếp ngoạn ý, ngươi ở nghe trộm. Phương Bình một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, không mau, cút đi. Điền Mục tức giận gần chết. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đều một mặt căm tức, mất mặt rồi. Ngược lại không là Phương Bình nghe trộm, có cái gì quá mức. Then chốt là, thật mẹ nó mất mặt rồi. Bọn họ thiết lập lực lượng tinh thần bình phong, làm sao sẽ bị nghe trộm đến. Phương Bình thật giống cũng phát hiện chính mình bại lộ, sắc mặt hơi đổi một chút, khô cằn cười nói, ta, cái kia, ta là kim cốt, lực lượng tinh thần cái kia, thật giống cũng không kém, không cẩn thận nghe được, ngài mấy vị tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Hết thảy tông sư sắc mặt đều hoàn toàn đen kịt, mất mặt rồi, thật mẹ nó ném đại nhân rồi. 3 đại cửu phẩm, vài vị bát phẩm, cộng thêm nhiều như vậy thất phẩm nói chuyện, bị một cái võ giả ngũ phẩm nghe trộm, gặp quỷ đây là, này mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Bất quá một lát sau, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, tiểu tử này không đúng. Nam Vân Nguyệt cũng ngưng lông mày nói, hắn vừa mới che đậy khí tức, chúng ta trực tiếp quên hắn. Không phải Phương Bình lực lượng tinh thần cường đại đến xuyên thấu. Bọn họ bày xuống lực lượng tinh thần bình phong rồi. Mà là cái tên này. Cố ý thu lại khí tức. Xuyên thấu lực lượng tinh thần bình phong. Bọn họ còn không làm sao nhận ra được. Nếu không là tiểu tử này chính mình đần độn nhếch miệng cười, bọn họ thật không để ý hắn. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lại nói, hắn đi qua Thiên Môn Thành, khả năng thâm nhập Thiên Môn Thành, có lẽ còn bạo phát quá Ngô hiệu trưởng thần binh khí tức, rất gian hoạt tiểu tử. Phương Bình khóe miệng co rụt lại một hồi. Trương Vệ Vũ âm trầm nói, bản lĩnh rất lớn mà. Nếu lớn như vậy bản lĩnh, vậy sau này tình báo siêu tập đều về ngươi rồi. Thôi đi, Điền Mục bỗng nhiên bĩu môi, lắc đầu nói, ngươi nghĩ hắn lại lần nữa gợi ra mấy lần đại chiến sao? Chưa chuẩn bị xong, kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Trương Vệ Vũ nghẹn lời, nói được lắm, có đạo lý. Để tiểu tử này đi siêu tập tình báo, hắn sợ tình báo còn chưa tới, nhân loại cũng đã cùng địa quật khai chiến rồi. Phương Bình cười khan một tiếng, cẩn thận nói, chư vị tông sư, chúng ta Hoa Quốc, cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả nhiều sao? Tất cả mọi người không nói lời nào. Địa quật bên đó đây, vùng cấm bên kia tình huống thế nào? Yêu mệnh cùng yêu thực một mạch đã đạt thành thỏa thuận liên thủ sao? Địa quật thiên tài đều ở vùng cấm, vì sao đều không trở lại rồi? Cấm địa yêu thú yêu thực cùng địa quật thành trì quan hệ làm sao? Nhân loại thật không phải là đối thủ, một tia hy vọng đều không sao? Trốn lời nói, có thích hợp nhân loại sinh tồn không gian sao? Chúng ta Hoa Quốc trong truyền thuyết những thần tiên kia, còn có người sống sót sao? Vừa mới Trương Chấn Thủ nói Dương Tiền Bối vẫn lạc, là Hoa Quốc đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình là đầy bụng nghi hoặc, giờ khắc này đều nhân cơ hội ném ra ngoài. Nơi đây, một vị ba bộ bộ trưởng một trong, một vị tứ đại chấn thủ sứ một trong cường giả cửu phẩm ở. Phương Bình cảm thấy, bọn họ khẳng định biết rất nhiều tuyệt mật tin tức, trước nghe trộm, kỳ thực cũng là vì hiểu rõ càng nhiều cao tầng tin tức. Không nghĩ tới, bị khen có chút không kìm lòng được, bại lộ rồi. Còn có, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh những người này cũng ở đây. Những lão già này, có phải là cũng đối với hắn ẩn giấu cái gì? Cường giả lời nói, đều không thể tin a. Dao động người khác dao động nhiều. Hiện tại Phương Bình hoài nghi, những lão già này khả năng cũng vẫn ở dao động hắn. Có lẽ, những tên này đều biết nội mạc đây. Chờ hắn hỏi một trận, Trương Vệ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, nên ngươi biết đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Không nên biết, cũng không cần cố ý đi biết rõ. Phương Bình thở dài nói, then chốt là, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi vùng cấm xoay chuyển. Không làm rõ, ta đi rồi không biết làm sao bây giờ a. Trầm mặc, tĩnh mịch vậy trầm mặc. Hồi lâu, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ xem trọng hắn. Địa quật, trong thời gian ngắn không cho hắn đi vào. Vừa mới, Nam Vân Nguyệt nói lời này, hắn là trực tiếp phản bác. Hiện tại, Ngô Khuê Sơn cảm thấy là thời điểm cho hắn kéo danh sách đen rồi. Tiểu tử này không điên đi, hắn muốn đi vùng cấm, liền ngay cả Điền Mục cũng không nhịn được đập nện đầu. Thở dài nói, ma đô địa quật trong thời gian ngắn đừng cho hắn đi vào. Ta chỉ muốn ở Nam Thất Vực đánh một trận, còn không nghĩ trực tiếp đánh tới vùng cấm đi. Phương Bình cười khan nói, chư vị tiền bối, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài mấy vị còn quả nhiên rồi. Mọi người dồn dập nhìn hắn, lại nhìn một chút xa xa những kia còn không tản đi cửu phẩm uy thế. Ngươi đùa giỡn, chúng ta thật không dám làm chuyện cười. Ngươi thật muốn chạy vùng cấm đi rồi, lại chiêu gây ra đại họa đi ra. Ở đây những người này, không một cái có năng lực giúp ngươi chùi đít. Ngô Khuê Sơn ở ma đô địa quật bên trong, còn có thể hơi hơi chống điểm. Vùng cấm cường giả đỉnh cấp đi ra, Ngô Khuê Sơn dây quỳ, ngươi không thiếu tài nguyên, thật tốt tu luyện, cút đi. Ngô Khuê Sơn đá một cái bay ra ngoài hắn. Hắn hiện tại có chút không muốn nhìn thấy Phương Bình, thậm chí đều có chút đồng tình Hoàng Cảnh. Lão này trước có thể hay không bị sợ đến tè ra quần. chẳng trách trước nhìn thấy hắn, hắn không nói một lời, sắc mặt đen kịt, so với mình ném đi thần binh đều muốn sắc mặt khó coi. Ngày hôm nay chỉ là mấy chục đạo cửu phẩm uy thế mà thôi. Ngày nào đó Phương Bình trêu chọc ra cửu phẩm đỉnh cao nhất, mọi người cũng phải khóc. Không đúng, mấy chục đạo cửu phẩm uy thế mà thôi. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên không rét mà run. Ta mới bát phẩm a, tại sao biết sản sinh chỉ đến như thế ý nghĩ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ